Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1702, chương 1703, cỏ kè mặc cà. Triệu Ôn mí mắt không tự chủ được nhảy nhót, nhớ tới tiếp nhận nhiệm vụ lúc nói chuyện với thiên tử. Thiên tử nói, triều đình phòng tuyến cuối cùng chỉ có một cái, không thể đoạn tuyệt với Tôn Sách. Điều kiện tuy nhiên chỉ có một cái, lại có khác biệt tầng thứ. Như thế nào nắm chắc thì nhìn Triệu Ôn chính mình. Tốt nhất tình huống đương nhiên là Tôn Sách xưng thần cho dù là trên danh nghĩa. Giao nộp thuế phú dù là chỉ là một bộ phận. Tình huống xấu nhất cũng là Tôn Sách tự lập. Cũng không xưng thần, cũng không giao nộp thuế phú. Chỉ cần không xưng đế, không khai chiến là được. Nghe được câu này thời điểm, Triệu Ôn nhảy dựng lên, thanh sắc câu lệ chỉ trích vì thiên tử ra cái chủ ý này người. Nhưng thiên tử lại rất bình tĩnh nói, cái này là chính hắn chủ ý. Triều đình hiện tại không có khai chiến năng lực, cho dù là tự vệ cũng không có nắm chắc. Cần thời gian đến khôi phục nguyên khí, tích xúc thực lực, cho nên tuyệt không thể chọc giận Tôn Sách. Tiến công Quan Trung. Mời Triệu Ôn đi sứ, cũng là bởi vì Triệu Ôn cùng Tôn Sách từng có tiếp xúc, có nhất định cảm tình cơ sở, hắn lại cùng Trương Hoành có một ít giao tình, có lẽ có thể từ đó xin tha thứ, nhiều vì triều đình tranh thủ một chút chỗ tốt, nếu như Triệu Ôn không thể thụ mệnh, hắn đành phải khác phái hắn người. Thiên tử rất thản nhiên, nhưng Triệu Ôn rất đau lòng, rơi vào đường cùng. Đành phải tiếp nhận cái này sứ mệnh, nhưng lúc đó hắn thì quyết định, nhất định muốn vì triều đình tranh thủ thêm một chút chỗ tốt. Tận khả năng thực hiện tốt nhất tình huống, để Tôn Sách xưng thần, giao nộp thuế phú, bất quá nhìn đến trước mắt tờ giấy này. Triệu Ôn biết mình quá lạc quan, ngược lại là thiên tử so sánh thực tế, đã sớm số chuẩn Tôn Sách mạch. Trên bàn tờ giấy này phía trên chỉ có 9 chữ, tội viên thiệu, lập nước thuộc địa, giao châu mục, tội viên thiệu dễ lý giải, triều đình đã dự định cùng Tôn Sách quan hệ thông gia, cũng làm ra lựa chọn, mà lại viên thiệu giả chiếu tội danh chứng cứ vô cùng xác thực, đều không cần thêu dệt, phán hắn một cái mưu phản đều là dư xài. Triều đình có nguyện ý không xá miễn viên đàm lại hai chuyện. Nhưng viên thiệu thân là nghịch thần. Điểm này không thể sửa đổi. Này chiếu vừa ra, đảng người coi như ủng hộ viên đàm cũng muốn suy tính một chút danh tiếng. Riêng là tại viên đàm cơ bản không có năng lực gì lật bàn tình huống dưới. Lập nước thuộc địa là cho Tôn Sách danh phận. Từ đó Tôn Sách tự lập tông miếu. Tước vị truyền thừa không hề bị triều đình câu thúc, Nam Châu không hề bị triều đình hiệu lệnh, quan viên bổ nhiệm và bãi miễn một mực từ Tôn Sách quyết định. Bách tính không còn là đại hán con dân tài, mà chính là Tôn Sách con dân. Giao châu mục đơn giản nhất, thoạt nhìn như là tùy tiện thêm vào đi, chỉ là vì an ủi Tôn Kiên, thành toàn Tôn Kiên trung thần nghĩa sĩ. Triệu Ôn âm thầm buông lỏng một hơi, cái này ba điều kiện tuy nhiên rất quá mức, nhưng là còn không có đánh tan thiên tử phòng tuyến cuối cùng. Chí ít Tôn Sách không có khai chiến ý tứ, coi như nói không thành, cũng hẳn là lẫn nhau lờ đi, không sẽ lập tức khai chiến. Huống hồ Giao Châu, U Châu đồng thời sinh biến, Tôn Sách nếu có dư lực, công cái này hai châu cũng so công Quan Trung càng có lợi. Thế nhưng là cùng lúc đó, cái này cũng nói Tôn Sách nói chuyện phán cũng không có hứng thú gì. Nói không có khác biệt lớn, dù sao triều đình hiện tại cũng không làm gì được hắn. Tôn tướng quân đây là muốn tự lập vi vương sao? Triệu Ôn cố ý quặm mặt lại, bày ra một mặt tức giận, Quách Gia cười nhạt một tiếng. Phải thì như thế nào? Triệu Ôn ngữ nghẹn, nhất thời không biết như thế nào nói tiếp. Trách cứ, Quách Gia có thể hay không trở mặt? Không trách cứ, có phải hay không quá yếu thế? Tôn tướng quân đi vương đạo tại Nam Châu, dân tâm sở hướng, Bách tính diều già dắt trẻ, cưỡng phụ mà tới, không xưng vương mà tự vương. Triều đình không đồng ý lại có thể thế nào? Chỗ lấy đem cơ hội này nhường cho triều đình, cũng là muốn cho triều đình chừa chút thể diện, miễn đi bách tính đao binh nỗi khổ, cũng coi như tích đức hành thiện, còn có còn lại trách. Triệu Ôn nhớ tới Vũ Quan Đường phía trên nạn dân, tâm tình càng phát ra nặng nề. Quách Gia lời nói rất ngông cuồng, nhưng không thể không thừa nhận hắn nói là lời nói thật. Thiên hạ đại loạn, tất cả mọi người tại chỉnh binh chuẩn bị chiến đấu, hận không thể theo bách tính trong miệng đào ra mỗi một hạt lương thực. Thì liền ăn người sự tình đều nhiều lần có nghe nói. Chỉ có Tôn Sách chui kinh tế, đồn điền, xây nhà xưởng, khởi công thương, mở trường học, lại không tiếc công khai ấn thư công nghệ, tận sức tại để mỗi một cái bình thường bách tính đều có thể nổi sách. Đây không phải vương đạo là cái gì? Bách tính đã dùng chính mình hành động làm ra lựa chọn. Vừa có thiên tai, bọn họ liền sẽ tự động hướng Tôn Sách khu quản hạt tiến lên. Nơi này chính là trong lòng bọn họ bên trong vương đạo cõi yên vui. Triều đình phong không phong, có cái gì khác nhau? Một câu ngăn chặn Triệu Ôn, Quách Gia lại chậm dần khẩu khí. Triệu công, phong vương cũng tốt, phong công cũng được, đối Tôn tướng quân tới nói không có khác biệt lớn, chỉ là cho triều đình lưu thể diện, mục đích đều là giống nhau, năm châu từ đó không có quan hệ gì với triều đình. Thực điểm này, tại thiên tử quyết định rời đô quan trung thời điểm cũng đã dự liệu đến. Cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn, cái kia năm châu thuế phú đây, cũng không giao. Triệu Ôn nói, nâng chung trà lên, mí mắt chớp xuống, không cho Quách Gia nhìn đến chính mình khẩn trương ánh mắt. Triều đình bất lực đoạt lại năm châu, cũng không trông cậy vào Tôn Sách theo luật nộp lên trên thuế phú. Nhưng cũng không thể chẳng được gì, có thể thua một điểm là một chút, thuế phú là không biết giao, nhưng là có thể mậu dịch. Đương nhiên, nếu là triều đình phong nước thuộc địa, công phú vẫn là có, mậu dịch. Triệu Ôn tự động xem nhẹ cống phú, chút đồ vật kia còn chưa đủ nhét kẽ răng, huống chi dưới có cống, bên trên có ban thưởng, triều đình chiếm không đến tiện nghi, làm không cẩn thận còn muốn ngã vào một số. Năm châu thiếu ngựa, dù cho không nói kỵ binh, dịch truyền cũng cần ngựa, triều đình nắm giữ lương châu, có thể dùng ngựa đến mậu dịch. Triệu Ôn đặt chén trà xuống, cân nhắc một hồi lâu, điều kiện này tại thiên tử có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Tuy nói không phải kết quả tốt nhất, nhưng cũng không kém. Hắn tại Kinh Châu, Dự Châu du lịch qua một đoạn thời gian, biết Tôn Sách tại dịch truyền phía trên chịu dùng tiền. Tại thiên hạ đại loạn thời khắc, năm châu cảnh nội có thể bảo trì 600 dặm khẩn cấp, sau lưng cũng là đại lượng thớt ngựa tài chèo trống. 30 dặm một dịch, vì có thể bảo chứng tin tức khẩn cấp nhanh chóng truyền vào. Một cái dịch truyền bình thường muốn chuẩn bị 2 đến 3 con ngựa. Năm châu cảnh nội cần thiết thớt ngựa lấy ngàn mà tính. Tôn Sách thiếu ngựa, lúc này ngay sau đó xa xa không đủ. Chỉ có chủ yếu tuyến chính mới có thể phối hợp thớt ngựa. Dịch truyền sử dụng ngựa chỉ là phổ thông ngồi dùng ngựa. Yêu cầu không có chiến mã cao như vậy. Trung Nguyên cùng Giang Đông đều thiếu ngựa. Đây là Tôn Sách lớn nhất xương sườn mềm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể dài. Trừ Lương Châu, hắn còn có thể theo Tịnh Châu, U Châu mua ngựa. Triều đình không nguyện ý làm ăn này, có là người nguyện ý làm. Biên cương phổ thông mã thớt giá tiền tại 4.000 đến 5.000 ở giữa. Chuyển vận đến Trung Nguyên, một thớt chí ít giá trị 1 vạn trở lên, trừ bỏ dọc đường chi tiêu, một thớt chí ít có thể kiếm lời 3.000 đến 4.000. Đối với bất kỳ một cái nào thương nhân mà nói, đây đều là một cái lợi nhuận phong phú sinh ý, giá trị mà làm theo. Thế nhưng là đối ý ở bên trong Hưng triều đình tới nói, chút tiền ấy chỉ là hạt cát trong sa mạc. huống hồ hiện tại cũng lấy không được. Phải chờ tới thiên tử bình định Lương Châu. Trong tay có ngựa về sau mới có mậu dịch. Nước xa giải không gần khát. Gặp Triệu Ôn trầm mặc không nói. Quách gia cũng không thúc hắn. Chậm rãi uống trà. Bọn họ sớm có lập kế hoạch. Nói được thành càng tốt hơn. Nói không thành cũng không quan hệ. Qua một hồi lâu, Triệu Ôn ngẩng đầu, vừa mới tế tửu nói. Tôn tướng quân nguyện trợ bệ hạ bình định Lương Châu. Đến tột cùng là có ý gì? Quách gia Thương Hải nhìn Triệu Ôn liếc một chút. Triệu công. Bệ hạ có ý dùng binh Lương Châu. Ngươi không biết sao? Triệu Ôn từ chối cho ý kiến. Hắn không biết thiên tử kế hoạch cụ thể. Nhưng mấy tháng gần đây thiên tử phong mấy cái tôn thất nữ vì công chúa. Lại phái đại lượng sứ giả chạy tới Lương Châu. Thì liền vừa mới trở về quan trung Mã Siêu đều cưới một cái công chúa. Thiên tử đối Lương Châu coi trọng tột đỉnh. Nói hắn có ý dùng binh Lương Châu cũng không có gì quá kỳ quái. Tôn tướng quân biết bệ hạ không cam tâm. Muốn lấy Lương Châu lấy tự cường. Tuy nói cái này có chút ý nghĩ háo huyền. Bất quá tôn tướng quân nguyện ý tác thành cho hắn. Người trẻ tuổi nha, lại là thiên tử. Ai còn không có mộng suy nghĩ gì. Vốn là tôn tướng quân nạp thiếp là không giao sính lễ. Có thể trưởng công chúa dù sao cũng là trưởng công chúa. Lại mang bí thư chân quý như vậy đồ cưới. Tôn tướng quân nguyện ý phá cái lệ. Đem năm châu năm ngoái rôi ra làm sính lễ. Hiến cho triều đình. Quách ra một chút trên tờ giấy kia giao châu mục ba chữ. Đương nhiên. Vì ngăn ngừa gia đình không yên, muốn đổi cái thuyết pháp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN